Đan Võ Thần Tôn, chương 603 chữa trị. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước giết tới đây. Ôn Tử Thạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, liên thanh hô to, "Diệp công tử! Diệp Tinh Hà đại nhân, Diệp Tinh Hà gia gia, van ngươi, đừng giết ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa." Ta cũng không dám lại trêu chọc ngươi, ta cũng không dám làm những việc này, van cầu ngươi tha cho ta đi. Hắn giãy dụa lấy quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Diệp Tinh Hà một cước chính là đạp ở trên lồng ngực của hắn. Sau đó, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua là hỏi một câu lời, là Lâm Quang Viễn nhường ngươi tới. Ôn Tử Thạch bản năng gật đầu, Diệp Tinh Hà tựa hồ chỉ là vì chứng thực câu nói này mà thôi. Hắn híp mắt cười lạnh một tiếng, trước hết giết ngươi, lại đi đem hắn cũng làm thịt rồi. Sau một khắc một cước bước ra, trực tiếp liền đem Ôn Tử Thạch tâm mạch đánh gãy. Ôn Tử Thạch một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng phún. Trong mắt của hắn hào quang, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đến chết, trong mắt của hắn đều mang không nói ra được hối hận. Sau một khắc Diệp Tinh Hà đem Bùi Nam Tình ôm lấy. Tại bên tai nàng nhẹ nói ra, Bùi tỷ tỷ ủy khuất ngươi, đa tạ ngươi. Hắn không có nhiều lời, nhưng Bùi Nam Tình đã sáng tỏ tâm ý của hắn. Này một cái chớp mắt chẳng biết tại sao, Bùi Nam Tình chỉ cảm thấy mới vừa trong lòng những cái kia ủy khuất, phẫn nộ, tuyệt vọng, hoảng sợ trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Trong lòng chỉ còn lại có an bình ôn hòa, không biết sao, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, nàng khe khẽ thở, dài, đem đầu tựa ở Diệp Tinh Hà trước ngực, chỉ cảm thấy cái kia cơ bắp kiên cố, nồng đậm dương cương khí tức để cho nàng không nói ra được an tâm. Diệp Tinh Hà đi vào nội thất đem Bùi Nam Tình buông xuống. Thấy Diệp Linh Khê bộ dáng như vậy, trong lòng đại thống. Ổn định lại thần tâm, hắn nhanh lên đem Cửu Dương Đan lấy ra. Trân trọng đút cho Diệp Linh Khê, sau đó nhìn về phía Bùi Nam Tình, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, Bùi tỷ tỷ, lần này quả thực là ủy khuất ngươi. Tiếp theo, hắn chính là ngồi xếp bằng, thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra, làm Bùi Nam Tình khứ trừ hàn độc. Cửu Dương Đan rơi vào Diệp Linh Khê trong miệng về sau, trong nháy mắt chính là tan ra. Diệp Linh Khê chỉ cảm giác mình trong cơ thể phảng phất tiến nhập một cái mặt trời một dạng. Đó là cực hạn ánh sáng, cực hạn nóng, cực hạn sáng chói. Vô tận, quang nhiệt hóa thành từng mảnh màu đỏ đám mây. Như là sông Hà lớn tại trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. Tràn vào nàng mỗi một cái thần khiếu bên trong, mỗi một đầu kinh mạch bên trong. Tràn vào tứ chi của nàng bách hải bên trong, tràn vào nàng trong ngũ tạng lục phủ. Tràn vào nàng mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một phần trong cơ thể. Đây là cực hạn nhiệt lượng, cơ hồ trong nháy mắt Diệp Tinh Hà chính là thấy. Diệp Linh Khê toàn thân biến thành một mảnh xích hồng chi sắc như là hồng ngọc khắc liền một dạng. Cái kia cực hạn nhiệt lượng khiến cho hắn đều không thể thừa nhận, không khỏi thối lui mấy bước. Hắn lo lắng nhìn sang. Thế nhưng, đã thấy Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ. Hắn liền hơi yên lòng một chút, Diệp Linh Khê chỉ cảm thấy lúc này toàn thân, ấm áp, hết thảy lạnh lẽo băng hàn toàn cũng dần dần tan biến. Cái kia cực hạn nhiệt lượng bao phủ mà qua, nàng phảng phất nghe thấy trong cơ thể mình từng mảnh băng cứng vỡ vụn thanh âm. Vô tận màu đỏ mây tía từng mảnh bao phủ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu về sau. Diệp Linh Khê phảng phất nghe thấy, trong cơ thể vang lên két. Một tiếng vang giòn, tựa hồ có đồ vật gì lặng yên tan vỡ một dạng. Theo thứ này phá toái, cái kia tất cả Cửu Dương Đan lực lượng, đúng là toàn bộ tràn vào đến chỗ này. Sau một khắc Diệp Linh Khê cảm giác trong cơ thể, dâng lên một cỗ cực hạn băng hàn. Cùng cái kia Cửu Dương Đan lực lượng, dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo thì là ở trong người thật sâu ẩn núp xuống tới, không còn có khí tức. Mà lúc này, tại phía ngoài Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tình, thì là mở to hai mắt nhìn, mặt, mũi tràn đầy không dám tin, nguyên lai, ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ thấy, Diệp Linh Khê trong cơ thể lại là sáng lên chín đạo thăm thẳm băng hào quang màu trắng. Trong nháy mắt đem thân thể nàng chiếu lên một mảnh trong suốt. Này chín đạo băng hào quang màu trắng quấn quanh toàn thân của nàng trên dưới. Màu trắng sương mù khói mù, hào quang cao chót vót. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh Khê giống như người trong chốn thần tiên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì? Nhưng tiếp theo cũng đều lắc đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng, tràn đầy rung động. Chẳng lẽ nói, muội muội lai lịch vậy mà có chút bất phàm sao? Nàng đây là cái gì dạng thể chất? Nhưng tiếp theo, hắn trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vô luận muội muội là dạng gì lai lịch, là dạng gì thể chất đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là, nàng là, ta đau lòng nhất coi trọng nhất muội muội. Dù như thế nào ta đều sẽ bảo hộ nàng, không cho người thương nàng một chút. Sau một khắc cái kia chín đầu băng màu trắng, giống như huyết mạch đồ vật. Chính là, lại lặng yên tan biến. Rất nhanh, Diệp Linh Khê chính là khôi phục như thường, từ từ mở mắt. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt tại không nửa phần trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ, lộ ra rất là hoạt bát. Diệp Tinh Hà kinh hỉ nhìn xem nàng, lớn tiếng nói, Linh Khê, ngươi cảm giác thế nào như thế nào? Diệp Linh Khê con mắt đầu tiên là có chút bao la mờ mịt. Sau đó chính là tràn đầy nhảy nhót, nàng hung hăng bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực ôm hắn dính nhau một hồi lâu. Cảm giác một thoáng trong cơ thể cao giọng nói ca ca ta cảm giác không sao. Không còn có lúc trước loại kia mơ hồ làm đau tựa hồ đáy lòng lạnh bốt cảm. Giác ta giống như đã hoàn toàn tốt, Diệp Tinh Hà mừng như điên, giờ nàng đi lòng vòng, cười ha ha, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, lại nói vài lời, Diệp Linh Khê tất nhiên là có chút mệt mỏi. Nàng tương đương với bị bệnh nhiều năm, lúc này, mặc dù một buổi sáng chữa trị, nhưng thân thể vẫn là hết sức suy yếu. Nói xong, liền ngủ thật say. Diệp Tinh Hà đưa nàng, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Lại cùng Bùi Nam Tình liếc nhau, hai người đều là ý cười đầy mặt. Bùi Nam Tình nhìn từ trên xuống dưới hắn, bỗng nhiên nhíu mày nói, ngươi cảnh giới lại có tinh tiến. Diệp Tinh Hà cười nói, chẳng những có chỗ tinh tiến, mà lại đối với thanh đế vấn trường sinh cảnh giới kế tiếp. Tựa hồ, có lĩnh ngộ, ồ, Bùi Nam Tình mừng rỡ, vây hai chúng ta, luận bàn một thoáng. Nàng thực lực mặc dù không như Lá Tinh Hà, nhưng mỗi lần cùng Diệp Tinh Hà luận bàn lại đều rất có đoạt được. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng tốt, đại nhật sơ thăng, gió mát ấm áp dễ chịu, dưới núi lâm hải vạn dặm tiếng thông reo trận trận. Trên vách đá cùng một chỗ tảng đá lớn, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Nơi này chính là Tắc Hạ Học Cung Hậu Sơn, ít ai lui tới chỗ. Đây đã là Diệp Tinh Hà trở về ngày thứ hai. Hắn thật tốt ngủ một giấc liền đem những ngày này mệt mỏi, đều quét sạch sành xanh. Hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần không nói ra được no đủ dễ chịu. Diệp Tinh Hà tại kiểm kê lần này chi thu hoạch, trong óc hắn, hào quang lóe lên, cái viên kia màu vàng kim phù lục chính là Lặng Yên thoáng hiện. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong nháy mắt màu vàng kim phù lục kim quang đại phóng, xoay chậm chậm mở rộng. Cuối cùng, hóa thành một cái có tới cao hai, thước to lớn sách, cách chương.